Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3713. Chương 3713. Đề nghị. Cho nên mỗi người công chi đạo đều có thể sẽ khác nhau. Có người cực mạnh, có người rất bình thường. Cổ Thanh Vân thuộc về loại kia thượng lưu, nhưng còn không thể xem như cực mạnh. Mà Thẩm Tử Kiếm sở tu hành chính là thuần chính kiếm đạo. Kỳ thật kiếm đạo cũng quy nạp cùng công chi đạo, chỉ bất quá hắn càng thêm thuần túy. Đối với kiếm lý giải vượt quá tưởng tượng, sức sát thương cực mạnh, mỗi một kiếm chém ra đều mang một loại khó nói lên lời đặc thù phong mang. Tình huống hiện tại chính là Thẩm Tử Kiếm công kích vô cùng lăng lệ, thế công cực mạnh. Nhưng là Cổ Thanh Vân thần lực càng thêm bàng bạc. Thẩm Tử Kiếm là tuyệt thế yêu nghiệt không sai, nhưng Cổ Thanh Vân tính thế nào cũng là nhất đẳng thiên tài, mà lại tại Tử Mặc Thiên Phủ bên trong hơn 100 năm, để hắn các phương diện đều chiếm được đề thăng, cho nên hắn ứng phó cũng không tốn sức. Chỉ bất quá xem ra hắn muốn đánh bại Thẩm Tử Kiếm cũng không thể nào, tính cũng cực nhỏ. Dù là hắn cảnh giới cao hơn, muốn nắm giữ tiến công quyền chủ động cũng độ khó rất lớn. Thẩm Tử Kiếm căn bản không cho hắn cơ hội này. Chiến đấu một mực tiến hành sấp xỉ nửa giờ. Trừ Cổ Thanh Vân phòng thủ tương đối nhiều bên ngoài, chân chính tình hình chiến đấu kỳ thật cũng chính là thế lực ngang nhau. Ha ha ha, trận này chúng ta coi như ngang tay đi. Nếu như chờ ta tăng lên tới thiên thần cảnh trung kỳ, đến thời điểm cổ huynh sẽ phải cẩn thận. Thẩm Tử Kiếm đầu tiên ngừng lại, cười lớn nói, thẩm huynh đã nhường a, vậy thì chờ ngươi đến thiên thần cảnh trung kỳ rồi nói sau. Cổ Thanh Vân cũng cười hồi đáp, hai người bọn hắn thực lực xác thực không sai biệt lắm. Coi như thật liều mạng, hắn cũng có lòng tin không bị thua cho đối phương. Dù sao cao một cảnh giới đâu. Một trận luận bàn kết thúc, Bạch Vũ Triết ở phía dưới nhìn xem kỳ thật cũng có chút ngứa tay. Hắn rất muốn cùng Thẩm Tử Kiếm bực này tuyệt thế yêu nghiệt hào hào luận bàn một chút. Bất quá, hắn hiện tại còn rất yếu ớt. Cái này thương thế tối thiểu nhất cũng còn phải nuôi 20 ngày trở lên mới có thể khôi phục tới. Một bên khác, Thiên Ảnh Hành thích thất bại sau đó, rất nhanh liền trở lại Thiên Tà Ma Cung đi phục mệnh. Hắn lần này tới cũng không có lần trước như vậy thong dong. Giáo chủ cho hắn như thế một cái đơn giản nhiệm vụ, hắn thế mà không thể hoàn thành, trong lòng bất an a. Giáo chủ cũng sẽ không quản hắn thất bại nguyên nhân, hắn từ trước đến nay chỉ cần kết quả. Đương nhiên, coi như thế hắn cũng là muốn đem nguyên nhân cáo chi. Thiên Ảnh tại tòa cung điện kia trước cung cung kính kính quỳ xuống, sau đó đem toàn bộ quá trình cho kể rõ một lần. Nguyên bản thuộc hạ đã lập tức sẽ đắc thủ, chẳng ai ngờ rằng Thẩm Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện. Hừ, đồ vô dụng. Bên trong truyền đến Thiên Tà Ma Tôn thanh âm, rất hiển nhiên tâm tình của hắn thật không tốt. Một cái tiểu tiểu Bạch Vũ Triết, phi thăng mới không đến 200 năm mà thôi, chẳng những phá hư qua hắn kế hoạch, thậm chí phái ra Cao Minh giúp sức tay, cũng còn không thể giải quyết hết. Hắn nghĩ tới chính mình tại Mê Xuyên Đại Lục tinh thần thể, liền cảm giác một trận dính nhau. Huống chi cái này Bạch Vũ Triết bây giờ thể hiện ra kinh người như thế thiên phú, người này tất sát không thể nghi ngờ. Thiên Tà Ma Tôn hơi suy nghĩ một trận, đột nhiên nhíu mày, trầm giọng nói ra, chuyện này, chỉ sợ Thiên Cơ Lão Nhi đã nhúng tay, không phải sự tình khẳng định không có trùng hợp như vậy. Thiên Ảnh sau khi nghe lập tức trong lòng giật mình, đối phương thế mà đã có Chí Tôn nhúng tay rồi. Cái này Bạch Vũ Triết, cứ như vậy có trọng yếu không? Giáo chủ, nếu như Thiên Cơ Tôn giả nhúng tay, vậy sau này cái này Bạch Vũ Triết khả năng khó đối phó a. Chúng ta có thể hay không trực tiếp thiết kế đối phó Thiên Cơ Tôn giả? nếu như các đại tông môn không có Thiên Cơ tôn giả, người giáo chủ kia muốn nhất thống thần giới kế hoạch, vậy liền không có nhiều trở ngại. Thiên Ảnh đề nghị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN